Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Đại Gia Chủ Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng đứng ở bản thân trong Hoàng Cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên biến mất công đức Vân Hải. Trong nháy mắt, sắc mặt đen như mực. Trẫm liền biết, luyện hóa trẫm nhị phẩm Tử Liên lâu như vậy, vẫn không có động tĩnh. Nguyên lai mục đích ở nơi này, người tại đánh cắp trẫm công đức, những cái kia công đức, tất cả đều là trẫm. Ma tôn, người tự tìm cái chết. Tử Liên Nhân Hoàng biểu tình dữ tợn bi phẫn nói, những cái kia công đức, là mình chuẩn bị trùng kích thành tiên cảnh ỷ vào. Mất giáo, lập tức mất giáo. Phốc, Tử Liên Nhân Hoàng càng là khí phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện giống vậy còn đang Hắc Liên Hoàng triều phát sinh. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là gầm lên giận dữ phía dưới. Hùng uy ở Hắc Liên Hoàng cung tứ phương bộc phát. Một ngày này, bởi vì Hắc Liên Nhân Hoàng phẫn nộ, dính líu mấy vạn người. Không thể tính như vậy, ta sẽ không như thế kết thúc. Hắc Liên Nhân Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí ngút trời. Mà Tử Liên Hoàng triều, Hắc Liên Hoàng triều Nhân Hoàng công đức bị trộm, tin tức cũng nhanh chóng truyền hướng bốn phương tám hướng. Kiếm chủng biển lửa bên trong, Vương Khả tay nâng lấy nhỏ đi Hàn Băng Thần Trùng Vương chậm rãi đi ra. Vừa ra tới, liền thấy Vương Hữu Lễ, Khương Bính, Tây Môn Tĩnh cùng một đám vương gia đệ tử chờ ở bên ngoài. Các ngươi đều ở cái này. Tào Hùng đâu? Khương đệ nhất đâu? Các ngươi chơi rơi sao? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ trong tay nắm lấy chuôi này hỏa diễm trường kiếm. Giờ phút này thần sắc một trận sốt ruột. Vương Khả, người đi ra, đạo quả đâu? Đạo quả không thấy a? Vương Hữu Lễ, người không phải cũng nhìn thấy? Vương Khả lập tức nói, làm sao không thấy? Ta chỗ nào thấy được? Vương Khả, đạo quả ở đâu? Chuôi kiếm này còn không có tôi vào nước lạnh a? Vương Hữu Lễ thúc giục nói, bị lão lạnh ăn a? Người không phải nhìn thấy không? Vương Khả nói ra, Hàn Băng Thần Trùng Vương. Chúng vương gia đệ tử đều nhìn về phía Vương Khả trong tay Hàn Băng Thần Trùng Vương. Vương Hữu Lễ càng là dẫn theo trường kiếm đi lên phía trước. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Vương Hữu Lễ, ngươi cái này hung thần ác sát làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, phụng đại tiểu thư chi mệnh, cho chuôi kiếm này tôi vào nước lạnh. Ta vương gia cần phải có một thanh thần kiếm trấn nhiếp. Người đem Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng cậy mở, để nó tương đạo quả phun ra. Vương Hữu Lễ nói ra, đều nói cho ngươi, đã ăn, làm sao tôi vào nước lạnh, đã tiêu hóa hết, không thấy. Vương Khả trợn mắt nói, không thấy. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ, vậy làm sao bây giờ? Vậy chỉ dùng Hàn Băng Thần Trùng Vương tôi vào nước lạnh. Đông Kiếm Thần mở miệng nói, phi, ngươi nói cái gì? Dùng ngươi tôi vào nước lạnh có được hay không? Các ngươi còn muốn giết ta huynh đệ? Các ngươi muốn làm gì? Vương đại tiểu thư đâu? Ta tới hỏi một chút vương đại tiểu thư. Vương gia ở nơi này dạng làm việc. Dùng ta huynh đệ mệnh tế kiếm. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Hắn chỉ là một cái côn trùng. Đông Kiếm Thần cau mày nói. Côn trùng mệnh, cũng là mệnh. Các ngươi làm sao cùng Vương Hữu Kiếm một dạng? Hắn trở thành tội ác tày trời đại ma đầu. Các ngươi cũng muốn làm này tàn nhẫn sự tình. Vương Khả trợn mắt nói. Đám người, ngoặc kép chấm than, côn trùng mệnh, cũng là mệnh, Vương đại tiểu thư đâu? Vương Khả kêu lên, vừa rồi, Vương đại tiểu thư cùng Khương đệ nhất sử dụng đồng quy vu tận chiêu thức. Đả thương nặng Khương đệ nhất, Khương đệ nhất bị thương chạy trốn. Mà vương đại tiểu thư sợi kia thần niệm cũng băng tán. Kiếm trận cũng theo đó băng tán. Vương đại tiểu thư thần niệm không thấy. Một bên Khương Bính nói ra. Vương đại tiểu thư thần niệm băng tán. Vương Khả sững sờ. Đúng vậy a. Khương Bính gật đầu một cái. Kia liền là nói. Các ngươi muốn đến tôi vào nước lạnh. Là chính các ngươi muốn chú ý. Cũng không phải là vương đại tiểu thư mệnh lệnh. Vương Khả trợn mắt nói, ách, mặc dù không phải đại tiểu thư trực tiếp mệnh lệnh, Nhưng, đại tiểu thư làm nhiều như vậy. Ta nghĩ hẳn là chính là ý của đại tiểu thư. Đông kiếm thần cau mày nói. Ngươi đánh giám. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Đông kiếm thần trừng mắt. Ngươi nghĩ. Vậy lúc nào thì đến phiên vương đại tiểu thư muốn? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có ý tứ gì? Không có vương đại tiểu thư mệnh lệnh. Các ngươi có tư cách gì bản thân cho vương đại tiểu thư giả tưởng một mệnh lệnh? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý. Vừa rồi vương Hữu Lễ đã cùng chúng ta nói rõ. Dùng này chí cường chi kiếm tôi vào nước lạnh. Phải thần kiếm, chính là ý của đại tiểu thư. Đông kiếm thần trợn mắt nói. Không sai, một đám vương gia đệ tử cũng nhao nhao gật đầu. Vương đại tiểu thư chính miệng nói mệnh lệnh. Các ngươi bất tuân theo. Tuân theo một cái không có chút nào căn cứ đoán mệnh lệnh. Các ngươi có phải hay không muốn công nhiên ngỗ nghịch vương đại tiểu thư? Muốn tạo phản a? Vương Khả trợn mắt nói. Đại tiểu thư có cái gì chính miệng nói mệnh lệnh? Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Vừa rồi vương Hữu Lễ cũng không có nâng lên đại tiểu thư có cái gì bàn giao. Nam kiếm thần trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, đem hỏa kiếm cho ta. Vương Khả kêu lên. Làm gì? Vương Hữu Lễ nghi ngờ nói. Giúp ngươi chứng minh thanh bạch. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Hữu Lễ sững sờ. Mặc dù không minh bạch. Nhưng, hay là đem hỏa diễm trường kiếm đưa cho Vương Khả. Vương Hữu Lễ, đây là gia chủ lệnh. Ngươi dựa vào cái gì cho hắn? Đông kiếm thần trừng mắt. Bởi vì, chuôi này hỏa diễm trường kiếm, là ta lấy được. Vương Hữu Lễ chỉ là đánh cho ta cái ra tay. Vừa rồi, ta nhường hắn mang ra. Để cho các ngươi không muốn tự giết lẫn nhau mà thôi. Chuôi kiếm này là ta từ trong biển lửa lấy ra. Vương Khả trợn mắt nói. Vậy thì như thế nào? Đông kiếm thần âm thanh lạnh lùng nói. Ai nha, các ngươi là cố ý. Vẫn là tập thể mất trí nhớ a? Vương đại tiểu thư cùng các ngươi nói như thế nào? Xông qua kiếm chủng bốn quan. Lấy ra gia chủ lệnh họ vương người. Các ngươi nên gọi ta cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Gọi ngươi. Đông kiếm thần nói đến một nửa. Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi, một đám vương gia đệ tử cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đại gia chủ, đại tiểu thư khẩu dụ, xông qua kiếm chủng bốn quan, lấy ra gia chủ lệnh người. Vì đại gia chủ, Vương Hữu Lệ ánh mắt sáng lên. Ta xông qua bốn quan, ta dựa theo vương đại tiểu thư chương trình đi. Hiện tại, gia chủ lệnh ở đây. Các ngươi đến cùng tôn không tuân theo vương đại tiểu thư chi lệnh. Vương Khả giơ hỏa diễm trường kiếm nói. Một đám vương gia đệ tử sắc mặt cứng đờ. Đại gia chủ, Vương Khả, trước ngươi từng tiến vào. Lúc ấy, ngươi còn mang cái giả gia chủ làm. Đông kiếm thần cau mày nói. Không sai, ngươi cái này lần thứ hai tiến nhập. Nam kiếm thần cau mày nói. Các ngươi đừng quản ta lần thứ mấy tiến vào. Gia chủ lệnh, ta là lấy ra. Các ngươi có nhận hay không a? Vương đại tiểu thư mệnh lệnh, các ngươi đến cùng tôn không tuân theo. Vương Khả trầm giọng nói. Một đám vương gia đệ tử một trận trầm mặc. Nếu không, đến, cho các ngươi kiểm tra một chút. Gia chủ này làm thật giả làm sao? Vương Khả nói ra, thật giả. Vừa rồi Vương Hữu Lễ mang ra đến thời điểm, mọi người đã kiểm tra qua. Nhất định là thật a. Hơn nữa, vừa rồi đại tiểu thư thần niệm vỡ nát phía trước. Còn hỏi Vương Hữu Lễ một câu. Vì sao không tôi vào nước lạnh? Vương Hữu Lễ, bái kiến đại gia chủ. Vương Hữu Lễ trịnh trọng thi lễ. Chúng vương gia đệ tử nhìn nhau một cái. Mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Nhưng, không có cách nào. Vương Khả lần này gia chủ lệnh là thật a. Bái kiến đại gia chủ. Bái kiến đại gia chủ. Một đám vương gia đệ tử chỉ có thể buồn bực bái xuống dưới. Giờ phút này, một bên Khương Bính lại là trường hô khẩu khí. Vừa rồi bản thân đem tất cả mọi người hoàng công đức cho Vương Khả. Là đánh cuộc đúng a? Bởi vì, bản thân nếu là không cho. Giờ phút này vương gia đệ tử tạo phản. Mình cũng không cách nào ngồi vững vàng hoàng vị a. Hiện tại tốt rồi, ai còn dám nghi vấn. Tốt rồi, chư vị không cần đa lễ. Ở chỗ này, ta cũng cho các ngươi nói rõ. Tình các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật, lần trước vào biển lửa, ta liền tìm tới một mai này ra chủ lệnh. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì? Một đám vương gia đệ tử trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thổi cái gì ra châu đâu? Trước đó, ngươi đối lửa trong biển, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi bây giờ lừa gạt ai đây? Không phải sao? Ta là thấy được vương gia có người cùng tà ma cấu kết, mới cố ý không cầm. Quả nhiên, ta chịu nhục, dùng một mai giả ra chủ lệnh, đưa tới tà ma Vương Hữu Kiếm. Rốt cục là vương gia trừ bỏ một cái hại lớn. Việc này, ta theo Vương Hữu Lễ nói qua. Hắn cũng thật vất vả mới đáp ứng ta. Cùng ta cùng một chỗ. Chịu nhục, bắt được vương gia tà ma. Trước đó ta và Vương Hữu Lễ muốn cho các ngươi giải thích. Nhưng, lúc ấy tình huống phức tạp, liền chưa kịp giải thích. Dù sao đã đem tà ma Vương Hữu Kiếm bắt tới. Cho nên, ta và Vương Hữu Lễ thương lượng, trở về đem thật gia chủ làm lấy ra đi. Cũng không chuyện gì lớn. Vương Khả giải thích nói. Một đám vương gia đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi rõ ràng có thể cầm ra chủ lệnh, lại cố ý không cầm, chịu nhục dùng giả dẫn xà xuất động. Một đám vương gia đệ tử nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Vương Hữu Lễ biết rõ. Vương Khả thuần túy đang nói phép. Nhưng, cái này khoác lác, đối ta cũng có chỗ tốt a. Ta anh minh quét rác, trong nháy mắt thì trở thành chịu nhục a. Ai, đúng vậy a, ta có thể cho Vương Khả làm chứng. Hắn nói đều là thật. Vương Hữu Lễ lập tức vẻ mặt trách trời thương dân nói. Thế nhưng là, không cần thiết a, ngươi vừa bắt đầu nếu có thể lấy ra thật ra chủ lệnh, một dạng có thể bắt được Vương Hữu Kiếm a. Đông Kiếm Thần cau mày nói. Ai nha, Vương Đông. Ngươi nói cái gì hỗn trướng mà nói đây? Vương Hữu Kiếm lúc trước phỏng theo giả ra chủ lệnh. Các ngươi không thấy được. Ngươi cho rằng vạch trần Vương Hữu Kiếm cùng tà ma cấu kết dễ dàng như vậy. Ta và Vương Khả làm nhiều như vậy, cũng là vì dạ xoa vương nhà. Ngươi không hiểu, đừng ở chỗ này nói bậy bạ có được hay không? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta sao không hiểu? Đông Kiếm Thần không phục nói. Ngươi hiểu, Vương Hữu Kiếm cùng tà ma cấu kết a? Các ngươi làm cái gì lúc trước như vậy nghe Vương Hữu Kiếm mà nói? Còn không phải bị hắn lừa gạt xoay quanh? Ngươi có năng lực, ngươi vạch trần hắn a? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta, Đông Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ. Các ngươi nhìn ta cùng Vương Khả làm dễ dàng. Ngươi biết ta và Vương Khả ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu gian khổ sao? Ngươi cái gì đều giúp không được gì, bây giờ còn đến nói bậy bạ. Vương Hữu Lễ lập tức trợn mắt nói. Một bên Vương Khả thần sắc một trận cổ quái nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Chúng ta phía sau bỏ ra qua gian khổ sao? Ách, ngươi nói có, vậy thì có a. Trước đó, ta và Vương Khả lớn chiến Vương Hữu Kiếm, cửu tử nhất sinh, các ngươi ở nơi nào? Cái kia Khương đệ nhất phá hủy đại tiểu thư thần niệm. Các ngươi ở nơi nào? Cái kia Tào Hùng chạy trốn lúc. Các ngươi ở nơi nào? Dạ xoa vương nhà đã trải qua một trận hủy diệt tính tai nạn. Các ngươi ở nơi nào? Muốn các ngươi giúp thời điểm bận rộn. Nguyên một đám tìm không thấy người. Hiện tại, chúng ta sẽ tất cả tai nạn tiếp tục chống đỡ. Các ngươi lại nhảy ra ồn ào. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi có tư cách gì nhao nhao? Vương Hữu Lễ trừng mắt khiển trách quát mắng. Bốn lập tức một trận trầm mặc. Tốt rồi, tốt rồi. Vương Hữu Lễ, được rồi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trải nghiệm khổ tâm của chúng ta. Mọi người cũng không dễ dàng. Cho ta cái mặt mũi. Người cũng đừng nói. Vương Khả an ủi. Chúng vương gia đệ tử lúc này mới thần sắc một trận phức tạp nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Hữu Lễ thúc. Lúc trước là ta hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Vương Hữu Lễ, chúng ta đều bị Vương Hữu Kiếm lừa gạt. Lần này, là ta có lỗi với ngươi. Đại gia chủ, Vương Hữu Lễ, ta cho các ngươi chịu tội. Như thế, Vương Khả trở thành Dạ Xoa Vương nhà đại gia chủ, trợ giúp Vương Hữu Lễ rửa sạch trên người tất cả chỗ bẩn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.